xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1772, Phong Vũ Mãn Lâu, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuri, Yi, Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên, Sơ Tranh tìm được một cái sơn động ở trên vách núi. Túm lấy dây leo rơi vào cửa hang. Không khí ẩm ướt đập vào mặt, còn kèm theo một cỗ mùi máu tanh. Bên trong là một vùng tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả. Sơ Tranh lấy ra dụng cụ chiếu sáng ra. Cả sơn động cùng lắm là 5 mét. Tia sáng vừa chiếu ra, cả sơn động đều sáng lên. Sơ Tranh nhìn thấy người nằm ở bên góc trái trong cùng. Giường là một đống cỏ. Người kia nằm co quắp ở phía trên. Trên cỏ có vết máu. Nhưng mà chỉ nhìn như vậy, cũng không nhìn ra là bị thương ở đâu. Sơ Tranh đi qua mấy bước, ánh sáng rơi trên thân người kia. Chỉ là một thiếu niên tuổi không lớn lắm. Bộ dáng ngược lại rất xinh đẹp, phù hợp với thiết lập khuôn mặt của thẻ người tốt. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, không chút huyết sắc. Quần áo trên người rách rách dưới dưới. Phía trên còn có vết bùn đất và vết máu lẫn lộn. Nhìn qua chỉ có một chữ: thảm. Sơ Tranh tới gần thiếu niên cũng không có phản ứng gì. Nhìn bộ dáng chắc là đã ngất đi. Sơ Tranh giơ tay ôm người lên. Còn chưa đứng dậy, phần bụng đột nhiên có cảm giác mát lạnh. Thiếu niên đang được nửa ôm mở mắt ra. Trong con người hắc bạch phân minh cất giấu hung ác và đề phòng. Ngươi là ai? Sơ Tranh cúi đầu xuống. Ánh mắt rơi vào vật bén nhọn đang chĩa vào bụng cô. Giỏi nha, bây giờ cũng đã học được cách dùng thứ nguy hiểm như vậy rồi. Sơ Tranh bình tĩnh lên tiếng. Ta không có ác ý với ngươi. Chỉ cứu ngươi mà thôi. Thiếu niên nhìn chằm chằm cô, giống như là đang phân biệt lời cô nói có thể tin hay không. Không biết là do bị thương nghiêm trọng hay là nguyên nhân khác. Thiếu niên từ từ buông tay ra, thân thể mềm xuống, đổ vào trong ngực Sơ Tranh. Diêm Nha đâu? Sơ Tranh nghe thấy hắn hỏi với âm thanh thật thấp. Sơ Tranh rút dao găm bén nhọn từ trong tay hắn đi. Ôm người lên, Diêm Nha là ai? Thiếu niên không trả lời cô. Sơ Tranh cúi đầu xem xét, người đã nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Nếu ta không phải đi cứu thẻ người tốt, thì chính là thẻ người tốt trên đường đi. Sao ta lại khổ như thế chứ? Sơ Tranh mang theo thiếu niên trở lại. Nam nhân kia bị người của Phong Mãn Lâu giữ lại, cũng không chạy trốn. Thấy cô đi tới, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt gần như dính ở trên người thiếu niên. Thiếu gia thế nào rồi? Hắn là thiếu gia của ngươi. Nam nhân nhìn Sơ Tranh một chút, gật đầu. Ngươi tên là Diêm Nha? Phải. Nam nhân cổ quái, sao cô lại biết tên mình? Sơ Tranh không rõ ý vị nhìn hắn ta thêm vài lần. Coi như nể mặt người có thể là thẻ người tốt, tạm thời không chôn ngươi. Bằng không thì thẻ người tốt hỏi cô còn phải đi đào người lên. Diêm Nha hoàn toàn không biết mình vừa trốn qua một kiếp. Xuống núi, Sơ Tranh ra lệnh một tiếng. Đám người Phong Mãn Lâu tuy còn đang tò mò nhìn người trong ngực Sơ Tranh nhưng vẫn nhanh chóng mở đường xuống núi. Trở lại trên xe ngựa, Sơ Tranh kiểm tra vết thương trên người thiếu niên trước. Tạm thời chỉ biết là bị thương ngoài da, cũng không biết có nội thương gì hay không. Đi tới thành trì gần nhất, Sơ Tranh đẩy rèm ra phân phó. Có lâu chúng thận trọng hỏi, lâu chủ, vậy không đi tìm Khê Nam công tử nữa sao? Không phải bọn họ đến để tìm Khê Nam công tử sao? Người kia là ai hả? Quên mất con hàng này. Các ngươi để lại mấy người tìm ở gần đây xem. Cuối cùng Sơ Tranh chia đội ngũ thành hai nhóm. Trước tiên phải mang thiếu niên đi xử lý vết thương trên người đã. Căn cứ vào lời nói của Diêm Nha, bọn họ là người của Lăng Châu Mãn Thị. Ừ, không sai, chính là họ Mãn. Thời gian trước có một đám người đột nhiên xông vào Mãn Phủ, không nói lời nào, gặp người liền giết. Hắn ta che chở Mãn Nguyệt trốn thoát. Núi Vô Cố cách Lăng Châu không xa. bọn họ một đường chạy đến đây, nhưng vẫn bị đuổi kịp. Lúc ấy Mãn Nguyệt đã bị thương không nhẹ. Trước kia Diêm Nha đã từng tới núi Vô Cố, biết bên dưới vách núi có một sơn động, liền giấu Mãn Nguyệt ở chỗ đó. Một mình hắn ta đi ra dụ những người kia đi. Ngươi không sợ hắn tỉnh lại rồi lên không được à? Điểm chú ý của Sơ Tranh có chút kỳ quái. Diêm Nha chần chờ, vậy cũng tốt hơn chết mà. Nơi đó rất an toàn, ai có thể phát hiện ra được? Chỉ cần những người kia không phát hiện được, thì chắc chắn sẽ có cơ hội sống sót. Sơ Tranh, được thôi. Sơ Tranh nhớ tới một việc, nơi nguyên chủ bảo Tân Vũ đi lấu kiếm, hình như chính là Mãn Phủ. Tân Vũ gặp phải những người kia, người đuổi giết các ngươi là ai? Diêm Nha lắc đầu, không biết là ai, công phu của bọn chúng rất kỳ quái, ta chưa từng thấy bao giờ. Các ngươi đắc tội với ai? Không có. Diêm Nha trở nên kích động, từ trên xuống dưới Mãn Phủ, không có ai mà không phải là người thích làm việc thiện. Ngươi ra ngoài hỏi thăm thanh danh của phủ chúng ta xem. Sao có thể kết thù với người khác được? Sơ Tranh không hề dao động. Ngươi không coi người ta là kẻ thù, còn không cho người ta xem ngươi là kẻ thù à? Diêm Nha á khẩu, không nói được lời phản bác nào. Nói cách khác, bây giờ ngoại trừ ngươi và thiếu gia của ngươi, thì không có người nào còn sống đúng không? Diêm Nha nặng nề gật đầu. Diêm Nha nhìn Sơ Tranh một chút. Mãn Phủ và Phong Mãn Lâu có chút liên hệ sâu xa. Ta hy vọng lâu chủ ngài có thể tạm thời thu lưu thiếu gia. Thanh kiếm mà Phong Mãn Lâu gửi lại ấy rất nổi danh. Quan hệ của hai bên chắc là không tầm thường. Đuôi lông mày Sơ Tranh khẽ nâng lên. Ngươi yên tâm giao hắn cho ta. Đương nhiên là không yên tâm, nhưng bây giờ hắn ta cũng không thể lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần xác định Phong Mãn Lâu không hãm hại thiếu gia là được. Nghe ý của bọn họ, chắc là tìm đến người. Ngoài ý muốn đụng phải hai người bọn họ, mà Phong Mãn Lâu bây giờ mặc dù danh tiếng chẳng ra sao cả, nhưng người ở bên trong cũng không có nhiều vấn đề lắm. Hơn nữa hắn ta phải đi điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc là ai đã ra tay với bọn họ tàn nhẫn như thế. Hai người im ắng đối mặt một lát. Sơ Tranh lên tiếng trước. Ta sẽ chăm sóc hắn. Thẻ người tốt của mình đương nhiên phải chăm sóc thật tốt. Làm phiền lâu chủ. Sơ Tranh đứng dậy rời đi. Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước đi. Ta còn phải đi tìm người. Sau đó về thành Lâm Giang. Diêm Nha không trả lời Sơ Tranh, đưa mắt nhìn cô rời đi. Hắn ta không có ý định ở lại, cho nên sau khi Diêm Nha xác định Mãn Nguyệt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thân thể hắn ta đã tốt lên, có thể xuống đất đi lại, thì để lại một phong thư rồi rời đi. Sơ Tranh, nếu thẻ người tốt hỏi ta đòi người, ta đi đâu mà tìm? Lâu chủ, hình như vị công tử kia đã tỉnh rồi. Tin dữ đều tới nhanh như vậy đấy. Sơ Tranh hít sâu một hơi, xoay người đi tới gian phòng của Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt vừa tỉnh lại, chắc người hầu hạ đã giải thích với hắn bọn họ không phải người xấu, cho nên mặc dù thiếu niên nhìn qua có chút đề phòng, nhưng cũng không có nhiều địch ý. Hắn mặc áo trong bằng tơ lụa mềm mại, thân thể đơn bạc nhìn như lung lay sắp đổ, trên khuôn mặt thanh tú không có chút huyết sắc nào. Mi tâm nhẹ nhíu lại. Lâu chủ, lâu chủ. Sơ Tranh đi vào, đám người lập tức nhường ra một vị trí cho cô. Thiếu niên ngước mắt nhìn qua, cô gái vừa đi vào tuổi tác tương tự như hắn, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, lúc đi lại làn váy khẽ bay, họa tiết trên váy nở rộ, giống như phồn hoa đua nở trên làn váy của cô. Quanh thân cô gái đều quanh quẩn một cỗ khí chất lạnh lùng thanh nhã, giống như thần linh đứng trên đỉnh cao, bế nghễ chúng sinh. Cô gái đi đến bên giường, trước tiên nghiêng đầu hỏi A Mộc, để đại phu xem qua chưa? A Mộc khó xử, lâu chủ, ta không dám gọi, vị công tử này hình như rất kháng cự. Bọn họ giải thích nửa ngày, mới khiến cho hắn tin tưởng bọn họ không phải người xấu. Có một người tới, thì giống như con nai con bị hoảng sợ. Nói mới nhớ, khi lâu chủ đi vào, sao hắn lại không có phản ứng gì? Sao lại đối đãi khác nhau thế này? Cách chương.